Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Kình Yêu Tàn Chi. Lương Thành ánh mắt vội vàng nhìn kỹ đi, muốn nhìn một chút Mễ Hưng Quốc chữ vật vòng tay hoặc là chữ vật giới chỉ ở nơi nào. Thế nhưng là tìm kiếm nửa ngày, lúc này mới ảo não phát hiện hắn cái gì cũng không có lưu lại. Tất cả mọi thứ đều bị đạo này sắc bén kiếm quang chém làm bột mịn. Lương Thành không khỏi có chút hối hận. Hối hận lần này nếm thử khác biệt lục giáp phù. Cho nên xin hàng là giáp thân kim tướng. Không nghĩ tới vị này thần tướng thế công như thế sắc bén. Một chiêu đã ra, thì giết đến Mễ Hưng Quốc không chừa mảnh giáp. Bất quá Lương Thành tự nhiên cũng không dám đối vị này hàng lâm xuống thần tướng biểu thị nửa điểm bất mãn. Mà chính là khẽ khom người nói, Lương Thành đa tạ thần tướng bảo vệ. Nói xong câu đó về sau, ấn kinh nghiệm dĩ vãng, vị này thần tướng hội dần dần hư hóa biến mất. Thế nhưng là cách một lát, Lương Thành phát giác thần tướng vẫn tồn tại như cũ. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó dương mắt đi lên nhìn qua, chỉ thấy cái kia thần tướng toàn thân kim khôi kim giáp. Tướng mạo 10 phần uy vũ. Chừng lấy một đôi vòng mắt, sắc bén ánh mắt lại hướng về đông bắc phương hướng nhìn qua. Lương Thành không hiểu, đang muốn hỏi một câu tại hạ có gì có thể cống hiến sức lực lời khách khí. Lại nghe được thần tướng khẽ quát một tiếng, nhiệt xúc, dám can đảm vô lễ thăm dò. Nói, giáp thân kim tướng trong tay cự kiếm vung vẩy, lại là một đạo sắc bén không gì sánh được bạch quang hướng về đông bắc phương hướng vung ra. Nhìn phương hướng là thẳng đến Tinh Vân Hải mà đi. Cái này một đạo kiếm quang vung ra về sau, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn. Cái kia giáp thân kim tướng thân ảnh nhất thời hư hóa bắt đầu mơ hồ. Ngay tại hắn sắp biến mất không thấy gì nữa lúc, bỗng nhiên lại ra sức hướng về hướng chính bắc đánh ra một đạo kiếm quang. Có thể là do ở thần tướng đã gần đến giống như hư hóa biến mất trạng thái. Cái này một đạo kiếm quang uy lực thì có chút có hạn. Đón lấy, vị này buông xuống hạ giới thần tướng hư ảnh thì biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành rất là ngạc nhiên, nghĩ thầm vị này thần tướng là đang làm gì? Chẳng lẽ Vọng Hải Thành tình thế như vậy hung hiểm, khắp nơi đều là địch nhân hay sao? Lương Thành nhất thời nghĩ không ra vị này thần tướng hành động có đạo lý gì. Cũng là không nghĩ ngợi thêm. Vội vàng phân phó Bất Quang cùng tiểu cục gạch đem liên hoàn khốn trận dừng lại. Hôm nay hao phí linh thạch quá nhiều. Sau cùng lại không có tương ứng thu hoạch. Lương Thành cảm thấy mình thật sự là lỗ lớn. Liên tục sát trận vừa dừng lại. Lương Thành chỉ nghe thấy ngoài viện có người kêu lên. Lão gia ngài không có sao chứ. Nghe thanh âm lại là lão quản gia Lương Thọ. Lương Thành lập tức đi ra ngoài viện. Liếc nhìn lão quản gia Lương Thọ đầy người mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất. Lại thần thái lo lắng đứng ở nơi đó. Lương Thành không cần hỏi liền biết đầu đuôi. Sau đó nói ra, Lương Thọ, nay trong thiên phủ đến ngoại địch, ta cũng không phải hắn đối thủ. Cho nên không cách nào chính diện chống đỡ. Để trong phủ xuất hiện không ít thương vong. Bất quá bây giờ ta đã dựa vào địa lợi đem đối thủ chém giết. Người không có việc gì liền tốt, người lập tức dẫn người cứu trợ người bị thương, lại thẩm tra đối chiếu một chút thương vong tình huống sau báo lên. Lương Thọ nhìn đến gia chủ, không có chuyện gì, trong lòng nhất thời có người đáng tin cậy, liền vội vàng khom người nói. Phải, lão nô đã sắp xếp người đi làm những chuyện này, mời lão gia yên tâm, lão gia không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lương Thành gật gật đầu, ngươi làm việc đi thôi, ta bên này không có vấn đề, hiện tại còn muốn đi kiểm chứng một chút trong thành tình huống. Nói xong phi thân lên, hướng về hướng chính bắc bay đi, muốn nhìn cái kia giáp thân kim tướng một lần cuối cùng công kích là đánh đi nơi nào. Bởi vì chuyện này lộ ra kỳ quái, Lương Thành muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ chốc lát. Lương Thành liền đi đến Vọng Hải Thành cổng thành miệng, chỉ thấy thành cửa đóng kín, nhưng là bao lấy sắt lá trên cửa thành lại có một cái động lớn. Đem giày đặt cổng thành đến cái xuyên thấu, Đồng thời trước cửa thành trên đường phố còn có một cái hố to. Nhìn đến cũng là đạo kiếm quang kia tạo thành hậu quả. Cái hố to này lúc đó hiển nhiên là nổ đến đất đá bay tán loạn. Cũng không biết có hay không thương tới vô tội. Khá hơn chút binh lính vây quanh cái hố to này. Cảnh giác đi về phía nam vừa quan sát. Thần sắc có chút khẩn trương. Đồng Hải Chính mang theo thủ hạ chuẩn bị đi về phía nam vừa tra xét. Thư Đoàn lại sắc mặt xám xịt. Tay bưng bít lấy vai phải. Tựa như là thụ thương. Nhìn đến Lương Thành từ trên trời giáng xuống. Thư Đoàn bận bịu thi lễ nói. Thành chủ, nguyên lai ngài đã trở về. Ngài không có việc gì liền tốt. Đồng Hải cười lạnh nói. Thư chủ bộ, lúc trước ngươi là làm sao nói? Ngươi chính là nói càn nói bậy a. Nói cái gì thành chủ ở trên biển bị người truy đuổi? Còn muốn ta mang binh đi cứu? Ngươi bây giờ ngược lại là giải thích một chút đi. Lương Thành đối Đồng Hải khoát khoát tay. Đồng Hải tướng quân, thư chủ bộ chỗ nói không giả. Ta đúng là trên biển bị địch nhân truy đuổi. May mắn có cao nhân kịp thời cứu viện. Cái này mới có thể thoát thân. Tốt, không nói trước cái này. Các ngươi nơi này chuyện gì phát sinh? Đồng Hải vội nói. Nguyên lai thật có chuyện này ư? Xin thứ cho thuộc hạ ngu dốt. Không có nghe thư chủ bộ lời nói tiến về trợ giúp thành chủ. Lương Thành nói. Chuyện xảy ra bất ngờ. Việc này đồng thời không trách ngươi. Chúng ta không nói trước cái này. Thư chủ bộ, ngươi làm sao? Là bị thương sao? Thư Đoàn nói. Lúc trước ta cùng Đồng Hải tướng quân ở chỗ này tranh luận lúc. Trông thấy có một đạo uy lực to lớn kiếm quang thẳng thắn hướng Tinh Vân Hải phương hướng đi. Chúng ta còn đang kinh ngạc. Bỗng nhiên lại có một đạo kiếm quang hướng chúng ta nơi này đánh tới. Bất ngờ không đề phòng. Thuộc hạ bả vai bị chà phá một chút ra. Còn tốt đạo kiếm quang này uy lực không lớn. Cho nên mọi người cơ hồ đều không có việc gì. Hiện tại chúng ta còn không có biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Lương Thành đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, lại không tiện nói gì, chỉ là nói ra, ta cũng nhìn đến kia kiếm quang. Đồng Hải tướng quân, người nhanh chóng phái người đi Tinh Vân Hải phụ cận xem xét một chút, nhìn xem tia kiếm quang thứ nhất đến cùng rơi ở nơi nào, tạo thành hậu quả gì. Đồng Hải khom người nói. Mặt tướng lĩnh mệnh, bất quá vẫn là mặt tướng tự thân dẫn người đi thăm dò nhìn một phen a. Vấn đề này lộ ra cổ quái. Phía dưới những huynh đệ này nhóm tu vi vẫn là quá thấp. Vẻn vẹn phái bọn họ đi kiểm chứng ta lo lắng hỏng việc. Lương Thành gật gật đầu. Như vậy làm phiền Đồng Hải tướng quân. Đợi Đồng Hải dẫn người sau khi đi. Lương Thành hỏi Thư Đoàn. Thư chủ bộ, người thương không sao cả a? Đến, ta cho ngươi xem xét. Nói thân thủ định cho Thư Đoàn bắt mạch. Thư Đoàn cười nói. Đa tạ thành chủ. Một chút chảy ra không sao cả. Thuộc hạ cũng đối y đạo hơi có trải qua. Lúc trước đã ăn vào một mai liệu thương đan dược. Cái này hội đã không có gì đáng ngại. Thành chủ không cần phải lo lắng. Hiện tại ngài hoàn toàn không cần thiết vì Thư Đoàn lãng phí thời gian. Thư Đoàn sau khi nói xong. Nhìn xem Lương Thành còn giống như đang lo lắng cho mình. Sau đó lại nói. Thành chủ, thuộc hạ hiện tại cũng dẫn người đi Tinh Vân Hải tìm hiểu một chút tình huống a. Cái này Đồng Hải, tính tình qua loa. Nói thật hắn làm việc ta rất không yên lòng. Lương Thành tâm nghĩ cái này ngược lại là thật. Đồng Hải cái này người xác thực làm việc có chút sơ ý. Cũng lo lắng hắn hội lọt mất đầu mối gì. Sau đó gật đầu nói. Tốt a, vậy ngươi liền đi đi. Bất quá lại không muốn cùng Đồng Hải quá tích cực. Các ngươi hai cái muốn là tranh chấp. Cũng không phải là một chuyện tốt. Đều là ta trợ thủ đắc lực. Gặp gỡ khác nhau lẫn nhau nhường một bước liền tốt. Thư Đoàn nói. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Nói xong hắn cưỡi trên liệt diễm câu. Phân phó những cái kia bộ tốt nói. Các ngươi bảo hộ lấy thành chủ hồi phủ. 10 triệu không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tất cả bọn kỵ binh đều đi với ta Tinh Vân Hải một bên. Nói xong tại Thư Đoàn trên tọa kỵ đối với Lương Thành liền ôm quyền. Sau đó giục ngựa ra khỏi thành. Mang theo 5-60 tên cưỡi liệt diễm câu kỵ binh nhanh chóng đi. Lương Thành nhìn chút đất phía trên hố cùng trên cửa thành hang lớn. Cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Tại là để phân phó các binh sĩ nhanh sửa chữa cổng thành. Một bên lại phân biệt hỏi thăm lúc đó tại chỗ nhân viên. Hỏi bọn hắn lúc trước có phát hiện hay không ngoài cửa thành tồn tại cái gì khả nghi sự tình. Kết quả các binh sĩ đều nói không có thấy cái gì đáng giá chú ý sự tình. Lương Thành lắc đầu, cảm thấy sự tình càng phát ra có chút không nghĩ ra. Sau đó gọi các binh sĩ mở cửa thành ra. Chính mình lại ở cửa thành bất ngờ mang cẩn thận kiểm tra một phen. Kết quả Lương Thành ngược lại là phát hiện ngoài thành cũng bị thần tướng phát ra kiếm khí tại trên. Mặt đất đánh cái hố nhỏ, phụ cận cũng bị nổ đến đất đá lộn xộn. Thế nhưng là cũng không có phát hiện có gì có thể nghi đồ vật. Sau cùng Lương Thành ra kết luận so sánh mơ hồ. Hoài nghi lúc đó là có hải tộc thám tử ở ngoài thành thăm dò. Cho nên mới dẫn đến thần tướng công kích. Thế nhưng là thần tướng đang phát ra cái kia một đạo kiếm quang lúc. Thân hình đã nhanh muốn hư hóa. Sở dĩ không có đánh tới cái kia thám tử cũng thuộc về bình thường. Lương Thành cảm thấy cái kết luận này cần phải không sai biệt lắm. Đồng thời cũng tìm không thấy đầu mối mới. Sau đó liền trở lại trong thành. Lúc này thủ quân các binh sĩ đã tìm công tượng đến đem cổng thành tu bổ lại. Nhìn qua khôi phục kiên cố nặng nề trạng thái. Lương Thành đối cái này hiệu suất rất hài lòng. Sau đó nhìn xem nơi này đã không có chuyện gì. Liền mang theo bộ tốt nhóm đuổi về phủ đệ. Lại gọi ra Bất Quang cùng Cục Gạch. Tự thân mang lấy bọn hắn cùng những cái kia bộ tốt thanh lý Mễ Hưng Quốc đập nát phế tích. Tìm tòi cứu viện khả năng đè ở phía dưới người. Chưa tới một canh giờ. Trong phủ đệ sự tình thì dọn dẹp xong. Còn tốt phủ thành chủ chiếm diện tích đông đảo. Lương Thành cái này mới đảm nhiệm thành chủ mang đến người lại thiếu. Tại chỗ người viên tổn thất rất nhỏ. Phủ thành chủ trên cơ bản chỉ là tổn thất một mảnh kiến trúc mà thôi. Dạng này tổn thất Lương Thành cảm thấy coi như vấn đề không lớn. Chỉ cần làm bị thương người không nhiều liền tốt. Đến muộn chút thời gian. Tiến về Tinh Vân Hải dò xét thư đoàn cùng đồng hải cũng trở về đến. Tại phủ thành chủ rộng rãi trong đại sảnh hướng Lương Thành bẩm báo Tinh Vân Hải tình huống. Lương Thành gặp mấy canh giờ đi qua. Thư đoàn hành động cùng sắc mặt đều đã như thường. Nhìn đến thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Đồng hải cùng thư đoàn tới xin mời cầu Lương Thành lui hạ nhân. Sau đó đồng hải theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái to lớn đồ vật. Đưa nó thường thường bày ra thả trên sàn nhà. Lương Thành nhíu mày quan sát tỉ mỉ một chút. Phát hiện vật này nhan sắc hiện lên đen trắng pha tạp trạng thái. Thể tích to lớn. Giống một chi to lớn thuyền mái chèo. Một bên còn không trôi chảy mọc đầy dây leo ấm. Nhìn qua rõ ràng là một đầu cá voi một chi vây trước. Lương Thành cảm thụ một chút cái này cá voi vây cá chỗ phát ra khí tức. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cả kinh nói. Đầu này kình yêu tu vi không tầm thường a. Muốn là ta không nhìn lầm lời nói. Đều đã là 10 cấp yêu thú. Tương đương với chúng ta nhân tộc phân thần tu sĩ. Nó tiềm tàng tại Tinh Vân Hải làm cái gì? Đồng Hải nói. Thành chủ nói cực phải. Theo thuộc hạ nhìn đến. Đây đúng là 10 cấp kình yêu tàn chi. Cũng không biết là bị cái dạng gì tồn tại tập kích như thế một chút. Đầu này kình yêu sau khi bị thương tay gãy bỏ chạy. Lấy thuộc hạ tu vi. Không cách nào biết được cái này đại yêu đi hướng. Chỉ bất quá dạng này tu vi hải tộc. Bình thường là sẽ không tới đến vọng hải thành xung quanh. Ta lo lắng hải tộc tiếp xuống tới hội có cái gì đại động tác. Việc này là có nên hay không báo cáo triều đình. Mời thành chủ định đoạt. Lương Thành cau mày nói. Ta nghe nói chủ trì La Sát hải thị nhân tộc đại năng là phân thần tu vi. Như vậy tương đối. Cùng hắn cộng đồng chủ trì hải tộc đại năng cũng hẳn là 10 cấp yêu thú A. Có phải hay không là hắn? Chấm ngoặc kép. Sẽ không, Đồng Hải không đợi Lương Thành nói xong. Liền tiếp lời nói, chủ trì La Sát hải thị hải tộc đại năng người xưng, hải tôn, thực bản thể hắn là một đầu rùa. Biển yêu, không phải kình yêu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.